Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, thứ 509 chương Công Chúa Điện Hạ 07. Nhân tâm, nhất thường hay thay đổi, mặc dù là mỗi ngày cùng một chỗ nhân, hai trái tim cũng không nhất định có thể chăm chú liên. Huống chi là một thường xuyên không thấy người đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thần y Sơn Trang sự tình, bây giờ còn bị tra rõ. Phượng Giao không hy vọng bởi vì một công chúa, mà nhượng người của chính mình xảy ra chuyện gì. Này Vĩnh Ninh công chúa, Phượng Giao liền và sát linh bọn họ như nhau. Còn không thấy mặt, đã không thích, ẩn ở thái tử trong phủ nhân vốn cũng không hơn. Sát linh ra lệnh một tiếng, không đến một khắc đồng hồ, nhân liền đô rời. Sát linh, tổ triệt gì đó cũng không có gì, bất quá vài món y phục, Lục Vu lời càng là đơn giản, hắn đến lúc vốn là không mang thứ gì, y phục những thứ ấy đều là sau đó Phượng Giao cấp mua thêm. Bất lấy cũng được, cho nên không đến nửa canh giờ, mấy người liền đô thu thập xong, Phượng Giao lại dặn dò mấy câu, mấy người liền ngồi xe ngựa ly khai. Quả nhiên có ẩn ở thái tử phủ người chung quanh lặng lẽ theo. Sát linh nghĩ khởi Phượng Giao trước dặn, thủ hạ liền không nể tình, không hỏi một tiếng, trực tiếp tương nhân giết đi, một đường theo Thiên Ảnh lâu sát thủ cấp tốc đem thi thể xử lý. Mọi người lại giá xe ngựa đi về phía trước, sau lại giải quyết kỳ ba nhân, chuyển rất lâu vòng tròn, cuối cùng xác định không có người. Mới hướng biệt viện sử chạy tới, cuối cùng ở biệt viện bố trí ổn thỏa hào hậu, sát linh truyền tin tức đến thái tử phủ cho Phượng Giao báo bình an. Thuận tiện tương trên đường bị giết kỳ ba nhân đô cho Phượng Giao nói hạ mỗi người phía sau sở đại. Biểu thế lực, Phượng Giao liếc mắt nhìn, liền tương mảnh giấy cấp tiêu hủy, không lắm để ý bộ dáng, nàng đã sớm biết được, thái tử phủ một khi có cái gì dị động. Phủ ngoại người giám thị tuyệt đối sẽ không phóng quá, theo dõi liền theo dõi, không ngại, để cho bọn họ có đi không có về liền đi. Hơn nữa, hiện tại thái tử phủ vốn là trong mắt mọi người cái đinh. Muốn trừ chi, nhưng không được pháp môn, Phượng Giao cảm thấy hơi mệt chút, tắm gội qua đi, liền sớm ngủ hạ, sao trong cung yến hội cho đến sắp tới giờ hợi mới kết thúc. Quản gia sớm đã tương chủ viện thu thập thỏa thỏa đáng đương. Được tin tức biết thái tử sắp hồi phủ, quản gia liền dẫn nhân ở cửa phủ chờ. Không bao lâu, xa xa liền nhìn thấy một chiếc bảo mã hương xe, hai bên treo cây đèn, ngồi ở phía trước lái xe chính là thái tử phủ nhân. Quản gia ổn ổn tâm thần, mang theo liên can nô tài nghênh đón, xe ngựa chậm rãi ở thái tử cửa phủ dừng lại. Lái xe nô tài nhảy xuống xe ngựa, vén rèm lên, Ngọc Lưu bình tĩnh xuống xe ngựa, tiếp theo xoay người lại vươn một tay, liền thấy bên trong xe ngựa vươn một cái như ngọc tiểu tay. Đặt ở Ngọc Lưu trong tay, Ngọc Lưu mỉm cười, nhẹ giọng nói, cẩn thận dưới chân, hết chương.